Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 805, tiến vào vực sâu. Lai Ninh không khỏi im lặng, nàng biết Edith nói không sai, nếu hố thật sự có như vậy sâu, ngã xuống kết cục có thể nghĩ là biết, nếu như đáp án là người sau, ma lực bị món đồ gì quấy nhiễu. Tình huống thì càng thêm phức tạp, đáy hố chỉ là vừa lúc tồn tại cỡ lớn thần phạt chi thạch cũng còn. Tốt, vạn nhất là kẻ địch bố trí cạm bẫy, đối với cứu viện giả mà nói cũng quá nguy hiểm. Những kia vô tung vô ảnh lưỡi hái dị thú, cùng với cắn nuốt ma quỷ tháp đá nhuyễn trùng vật dẫn, đều có khả năng ẩn thân với ngọn đại tuyết sơn này bên trong. Mất đi Dạ Oanh cùng Hayervo báo động trước, cùng với đệ nhất quân che giấu, coi như là thần phạt nữ phù thủy cũng chưa chắc có thể đem Flandre thuận lợi mang về. Tiểu cô nương hít một hơi thật sâu, chẳng qua thám hiểm bản thân liền là tràn đầy nguy hiểm. Một cái hợp cách nhà thám hiểm không nên đối với đồng bạn thấy chết không cứu. Để ta đi xuống xem một chút đi. Nàng đi tới tranh chấp hai bên phía trước, mặc kệ sau đó phải làm thế nào, trước đến tìm rõ đáy động tình huống, năng lực của ngươi phải. Tên kia tóc vàng nam tử quay đầu hỏi, Lai Ninh ký đến tên của đối phương dường như gọi Eleanor, cứ việc thân thể là nam tính, linh hồn nhưng là một vị không hơn không kém Tazira cổ nữ phù thủy. Phi hành, nàng gõ gõ đỉnh đầu kính bảo hộ. Dưới tình huống này ta đi tra xét so với các ngươi càng có ưu thế. Này không phải phương tiện hay không vấn đề, Agatha cau mày nói, vạn nhất đáy động không cách nào sử dụng năng lực, ngươi muốn tại sao trở về? Bệ hạ đã nói, lần này tìm kiếm quyết không cho phép đơn độc hành động. Cho dù là nữ phù thủy liên minh vẫn là Tazira, đều phải ở đệ nhất quân dưới sự phối hợp vững bước thúc ép. Ở cái hông của ta treo lên một sợi dây thừng là tốt rồi. Lai Ninh đem ý nghĩ của chính mình cái khay mà ra. Nếu như đúng là thần phạt chi thạch chế tạo cấm ma khu, ta cũng sẽ không có gì sao quá đáng lo. Chỉ muốn các ngươi phát hiện dây thừng buông rơi vách động, trực tiếp kéo ta đi tới là được. Nhà thám hiểm không buông tha đồng bạn không có nghĩa là hành xử lỗ mãng. Nàng hồi nhỏ nghe phụ thân đã nói khá nhiều kinh tâm động phách có chuyện xảy ra, chỉ muốn xử trí thỏa đáng. Phần lớn bất ngờ đều có thể biến nguy thành an. Dù là không có ma lực, nàng cũng vẫn là kiệt xuất nhất nhà thám hiểm. Để ta theo đi thôi, Dạ Oanh xen vào nói. Sương mù thế giới bên trong không có thượng hạ chi phân. Ta có thể nhẹ nhõm ở trên vách đá cất bước. Coi như có kẻ địch xuất hiện, ta cũng có thể ngay lập tức che giấu nàng phản hồi. Này cùng đơn độc hành động khác nhau ở chỗ nào? Wendy lắc đầu liên tục. Vạn nhất phía dưới là cạm bẫy, hai người các ngươi căn bản không chú ý được tới. Đừng quên trên thế giới này còn có giống cấp cao ma quỷ như thế kẻ địch mạnh mẽ. Chúng ta chắc chắn sẽ không bỏ lại Flandre mặc kệ. Nếu như các ngươi không đi, chúng ta liền chính mình đi. Eleanor trầm giọng nói, 400 năm để ngươi quên phục tùng mệnh lệnh trọng yếu sao? Agatha âm thanh cũng nghiêm túc lên, ta lấy Tazira nữ phù thủy cấp cao danh nghĩa, yêu cầu ngươi không được tự tiện hành động. Ngoặc kép, nghe được câu này, hết thảy thần phạt nữ phù thủy đều trở nên trầm mặc. Eleanor cắn làn môi, cuối cùng vẫn là lui về phía sau ra hai bước, theo ngực hành lễ, các ngươi không cần thiết là chuyện như vậy cãi vã. Edith bỗng nhiên mở miệng nói, dựa theo bệ hạ dặn, thăm dò hành động nhất định phải ba bên hiệp đồng tiến hành. Cho nên chỉ cần đem đệ nhất quân đưa xuống đến liền tốt. Không phải sao, ngươi tìm tới xuống con đường. Đệ nhất quân người phụ trách Brian Lăng Đạo, ta không có tìm được đường, chẳng qua ta tìm tới cái này. Nàng chỉ cửa động bên một vách núi thẳng đứng, ở cây đuốc chiếu rọi dưới, trên vách đá xuất hiện lóe ra điểm sáng, đó là nước chảy chiết bắn ra sóng nước trong veo. Vậy chiếc dùng để nấu cháo thuyền xi măng trên có một bộ lên xuống thiết bị. Ta thường thường nhìn thấy bọn hắn trực tiếp từ còn lại tàu tiếp tế trên đem đồ ăn điếu lại đây, mà không phải dựa vào nhân thủ quân vác. À, ngươi nói chính là bộ kia giỏ treo hệ thống. Brian gật đầu nói, nó quả thật có thể một lần khuân vác lượng lớn hàng hóa. Chẳng qua phải dựa vào máy chạy bằng hơi nước tới khởi động. Cho nên nói, chúng ta chỉ cần đem trên thuyền máy móc chuyển tới nơi này, là có thể đồng thời vận chuyển hai cái súng máy ban tổ, phối hợp nữ phù thủy cùng nhau tiến vào cái hố sâu này. Edith từng chữ từng câu nói, dây thừng độ dài có thể thông qua tiếp nhận kéo dài. Trầm trọng máy móc đối với thần phạt nữ phù thủy mà nói nên cũng không là vấn đề. Nơi này có nước, liền có thể vẫn bảo chứng nó vận chuyển. Bệ hạ yêu cầu rút về sau thông đạo cũng có thể thỏa mãn. Vấn đề duy nhất là làm sao dỡ nó xuống tới. Đệ nhất quân nên có người có thể làm được điểm này chứ. Brian do dự lại, nếu như chỉ là tháo ra cũng không vấn đề. Có thể tưởng tượng lại muốn trang trở lại liền. Vậy cũng chỉ là tổn thất một cái thuyền cùng một đài máy chạy bằng hơi nước mà thôi. Edith nhíu mày đạo, cộng lại chẳng qua 5-600 viên kim long. Ngươi cảm thấy bệ hạ hội lựa chọn như thế nào đây? 5-600, Lai Ninh không khỏi rượt rượt khóe miệng. Này đã không tính một số lượng nhỏ chứ. Brian không có suy tư quá lâu, rất nhanh liền gật đầu nói, ta rõ ràng, các ngươi lập tức liền có thể đạt được một đài máy chạy bằng hơi nước. Sau nửa canh giờ, hầm bên liền có thêm một đài nổ vang máy móc giỏ treo hệ thống cánh tay treo bị chuyển tới sau phát. Hiện khó có thể cố định ở nham trong đá. Rõ ràng bỏ qua này bộ phận thiết bị, chỉ lấy dùng bàn kéo làm thu tan ca cụ. Máy chạy bằng hơi nước xoay lên kéo trầm trọng bàn kéo qua lại xoay tròn. Đem từng đoạn dây thừng lập tức đưa vào hố to. Vì để tránh cho nham bích mài đoạn dây thừng, Agatha cho gọi ra băng cứng bao bọc ở cửa động chu vi, khiến dây thừng có khả năng thuận hoạt trên dưới vận động. Dây thừng cuối cùng liền với một cái cực đại sắt cái giỏ, đủ để vận chuyển 6 đến 8 người cùng hai khẩu Mark E súng máy hạng nặng. Cho dù nữ phù thủy mất đi chiến đấu năng lực, súng máy tổ cũng có thể cung cấp cường đại hỏa lực che giấu. Nhóm đầu tiên cưỡi giỏ treo ứng cử viên là Agatha, Eleanor cùng 6 tên đệ nhất quân binh lính, Lightning cùng Dạ Oanh cùng với hành động, làm lên xuống trang bị điều chỉnh thử hoàn tất sau. Mọi người chậm rãi chìm vào trong hố sâu, đỉnh đầu ánh lửa càng ảm đạm đi. Lightning buộc vào dây thừng, bay trong huyệt động dựa vào dưới vị trí, là người phía sau dẫn đường. Mạch Thiến không tại người bên làm cho nàng hơi có chút không thích ứng. Chẳng qua núi tuyết ở ngoài dù sao cũng phải lưu người trông coi. So với giám thị tà thú động tĩnh, nàng vẫn là càng muốn cởi bỏ di tích trong lòng đất mê. Mỗi lần hàng hơn 10 mét, nàng thì sẽ ngó phía sau lưng đi. Chạm gác đống lửa cơ hồ đã bị hắc ám che giấu. Duy nhất sáng chính là giỏ treo bên trong hai viên phát sáng ma thạch nhu hòa mà ổn định ánh sáng, chiếu rọi ra một cái màu vàng nhạt băng gấm. Đó là Agatha trên mỏm núi đá một đường lưu lại băng tầng. Băng cứng bổ khuyết gập ghềnh uốn lượn núi đá, khiến cho trở thành một mặt băng phẳng cái gương. Chỉ có như ấy mới có thể bảo đảm một nhóm người bình ổn tâm tích. Khoảng chừng phi hành gần 100 mét sau, Lai Ninh tâm một chút chìm đến đáy. Người bình thường từ độ cao này ngã xuống tới còn sống tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Duy nhất có thể gửi hy vọng, chỉ có cắn nuốt nhuyễn trùng vật dẫn sinh mệnh lực đặc biệt kiên cường điểm này. Đang lúc này, nàng chú ý tới dưới chân xuất hiện một mảnh dị dạng phản quang. Tia sáng vô cùng lờ mờ, như là tấm màn đen mở con mắt của nó giống như vậy. Khác nào một cái lóe ra khe nhỏ, Lai Ninh lợi dụng phát sáng ma thạch hướng lên phía trên đánh hai cái tín hiệu. Ngừng thở ra tốc trụy xuống. Tiếp theo đạp ở một khối cứng rắn mà bóng loáng bàn thạch trên. Nàng thân thể khom xuống. Nhẹ nhàng chạm đến mặt đất. Ngăm đen tảng đá mặt ngoài khác nào tinh thể thông thường quang trình. Ngăm đen về quang trung chen lẫn một vệt tan không được đỏ đậm. Nàng gặp vật này. Đó là ma quỷ trong doanh địa khổng lồ hắc thạch tháp. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.